Bất diệt bá thể quyết, chương 1655, thắng, góc truyện audio.com, chấm, thắng, chúng ta thần thánh triều thế mà thắng. Ha ha, Mộ Phong hắn thật sự là không tầm thường a, thế mà lấy lực lượng một người ngăn cơn sóng dữ. Thực tại là quá lợi hại, về sau Mộ Phong chính là ta thần tượng, liền Âm Dương Sơn Trang Dương Nguyên Bá cùng Lạc Hồng Thánh Tông Thanh Nghê đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn mới là thần kiến đại lục thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân a, đám người triệt để sôi trào lên. Cơ hồ tất cả người đều tại hô to Mộ Phong chi danh. Đặc biệt là đám người bên trong thế hệ trẻ tuổi, từng cái đều là mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, tất cả người đều không nghĩ tới, Mộ Phong cuối cùng có thể ngăn cơn sóng dữ, đánh bại bảy đại khôi thủ đội ngũ còn lại tất cả thiên tài. Cuối cùng là thần thánh triều lấy được thắng lợi cuối cùng. Thương Hồng Thâm Trang nghiêm gương mặt bên trên, tại thời khắc này, lộ ra một chút tiếu dung, hắn đôi mắt cong lên, lộ ra được hắn giờ phút này nội tâm vui vẻ cùng mừng rỡ. Triệu Tử Diệp thì là chậm rãi ngồi xuống, thật sâu thở dài một hơi, nắm chặt nắm đấm đều là chậm rãi buông lỏng ra, trên mặt càng là nở rộ mở nụ cười sán lạn, bọn hắn thắng, Trấn Yêu Tường phong ấn lá bùa cũng không cần tại giao ra. Càng làm cho Triệu Tử Diệp trong lòng nóng bỏng chính là bảy đại khôi thủ chỗ cho ra thẻ đánh bạc, đây chính là mỗi cái thế lực đều sẽ nhường ra 58 tòa thành trì A, 58 tòa thành trì. Đây chính là cực kỳ rộng lớn cương vực A, mà lại là bảy thế lực lớn phân biệt cho ra dạng này thẻ đánh bạc. Nói cách khác, cái này một trận chiến thắng lợi, trực tiếp mang cho thần thánh triều 406 tòa thành trì. Nhiều như vậy thành trì nhượng lại cho hắn thần thánh triều. Đem lập tức để thần thánh triều cương vực khuếch trương trở thành thần kiến đại lục cương thổ rộng lớn nhất thế lực. Mà tùy theo mà đến ưu việt, kia là cực kỳ kinh người. Mỗi tòa thành trì có thể cũng phải cần hướng thần thánh triều nộp thuế. Hàng năm thu lại tiền thuế. Đây chính là cực kỳ phong phú. Nghĩ tới đây, Triệu Tử Diệp nụ cười trên mặt làm sao đều ngăn không được. Thậm chí cười có chút đắc ý quên hình, Mộ huynh còn thật mẹ nó châu a, cái này quá châu rồi a, may mà ta tuệ nhãn thức châu. Điểm tâm sáng quen biết Mộ huynh, Viên Do Viên không khỏi hướng Mộ Phong giơ ngón tay cái lên. Trong lòng cũng mười phần cao hứng, hắn lúc trước kết giao Mộ Phong, cũng là nhìn cái sau tiềm lực không sai, để kỳ thành là hắn thành viên nòng cốt. Lấy ra tăng hắn tranh đoạt tung hoành tứ hải kế thừa quyền thẻ đánh bạc. Chỗ nào nghĩ đến, Mộ Phong thế mà nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Viên Do Viên trên mặt đều cười nở hoa rồi. Hắn biết Mộ Phong một người là đủ bù đắp được bên trên thiên quân vạn mã. Vẻn vẹn Mộ Phong một người liền có thể xác suất lớn trợ hắn đoạt được kế thừa quyền. Viên Do Viên hiện tại là càng nghĩ càng cao hứng. Đồng thời cũng bội phục mình lúc trước anh minh thần võ quyết định. Cách đó không xa Mạn Châu, thì là trong đôi mắt đẹp nở rộ ra dị sắc, yên lặng nhìn xem Mộ Phong bóng lưng, phương tâm ám hứa, khóe miệng lộ ra một tia đường cong mờ, mà lấy khấu lệ cầm đầu thần thánh triều đám quan chức. Từng cái đều cải biến đối với Mộ Phong cách nhìn, bọn hắn nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt đều trở nên nhu hòa khâm phục rất nhiều. Liền xem như ngày xưa cùng Mộ Phong làm có cửu oán lục bộ thượng thư. Bọn hắn từ lâu buông xuống khúc mắc, đối với Mộ Phong chỉ còn lại kinh ý cùng cảm kích. Bởi vì Mộ Phong trong trận chiến này, là bọn hắn thần thánh triều vãn hồi thắng lợi, mặt mũi cùng tôn nghiêm. Mộ Phong, hắn là bọn hắn thần thánh triều anh hùng, trái lại bảy đại khôi thủ bên kia, thì là một mảnh âm u đầy tử khí. Thanh Nghê cùng Dương Nguyên Bá hai người đầy bụi đất về tới riêng phần mình đài cao bên trên. Thanh Nghê cánh tay phải đã một lần nữa tiếp tục đi lên. Nhưng sắc mặt như trước vẫn là tái nhợt không máu. Sư tôn ta, Thanh Nghê lời còn chưa nói hết. Lạc Hồng tiên tử chính là quăng một bàn tay cho cái trước. Đem Thanh Nghê trắng nõn gương mặt đánh đến đỏ bừng vô cùng. So tài thua thì cũng thôi đi. Ngươi lại còn tại lôi đài bên trên khóc, còn không chê mất mặt sao? Lạc Hồng tiên tử đôi mắt đẹp tràn đầy âm trầm nói. Thanh Nghê há to miệng, sau đó bụ mặt cúi đầu, không nói một lời. Lần này nàng thua thất bại thảm hại, cũng hoàn toàn chính xác không mặt mũi gặp chính mình sư tôn. Mà một bên khác, Dương Nguyên Bá cũng đồng dạng là ủ rũ cúi đầu trước Dương Tinh Nguyên nhận khuyết điểm. Bất quá Dương Tinh Nguyên mặc dù nhìn qua tính khí nóng này, lại một cách lạ kỳ không có quái Dương Nguyên Bá. Nguyên Bá, cái này cũng không trách ngươi, là cái này Mộ Phong hoàn toàn chính xác đủ mạnh, đặc biệt là hắn đế vực, vậy mà như thế đặc thù cùng cường đại, ngươi thua được cũng không ngoan a. Dương Tinh Nguyên than thở nói. Dương Nguyên Bá mặc dù đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng cũng biết Dương Tinh Nguyên chỗ nói không sai, hắn đích thật là tài nghệ không bằng người. Đáng ghét, thần thánh triều không phải 8 thế lực lớn bên trong khuất cư vị trí cuối sao? Vì sao lại ra cái Mộ Phong cường đại như vậy thế hệ trẻ tuổi đâu? Kẻ này đến cùng là lai lịch gì cùng xuất thân? Khương Võ kích thức giận đến một bàn tay chụp tại bên cạnh đài cao, đem vỗ ra một khối lỗ hồng, trong giọng nói tràn đầy khó chịu cùng phẫn hận, Khương Tiêu kém chút bị phế. Đã để Khương Võ Kích triệt để hận bên trên Mộ Phong. Nguyên cho rằng Dương Nguyên Bá cùng Thanh Nghê hai người liên thủ, có thể dễ dàng mà đem cái kia Mộ Phong cho đánh bại, đem nó nặng trọng dẫm tại dưới chân. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng là Dương Nguyên Bá cùng Thanh Nghê thảm bại. Hiện tại, Khương Võ Kích là càng xem Mộ Phong càng là sát tâm hừng hực, nhưng lại vẫn cứ lại không làm gì được kẻ này. Cái này khiến Khương Võ Kích trong lòng rất là khó chịu. Ngũ hành đạo quan, Thủy Nguyệt Động Thiên, Tử Tuyền Am cùng Đại Diễn Tông 4 chi đội ngũ trên dưới, cũng đều là ở vào đứng máy trạng thái, từng cái còn như hóa đá. Đối với lôi đài bên trên kết quả cuối cùng vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Bệ hạ, thủ phụ đại nhân, 7 thế lực lớn bên kia cũng đã không có hắn tuổi trẻ thiên tài đi. Giờ phút này, lôi đài bên trên, Mộ Phong chậm rãi quay người, nhìn về phía Thương Hồng Thâm cùng Triệu Tử Diệp, thanh âm to như trung đỉnh thanh âm, vang vọng mà lên, mà Mộ Phong vừa nói, nguyên bản sôi trào chung quanh quảng trường, lập tức yên tĩnh trở lại, từng đạo ánh mắt nóng bỏng đều là rơi tại Mộ Phong. Bọn hắn đều tại nghiêm túc lắng nghe Mộ Phong nói tới mỗi một câu mỗi một chữ. Triệu Tử Diệp cùng Thương Hồng Thâm hai người nhìn nhau, trong đó Thương Hồng Thâm nhìn về phía Triệu Tử Diệp nói. Bệ hạ, tiếp xuống liền từ ngài đến tuyên bố đi. Triệu Tử Diệp gật gật đầu, trên mặt mỉm cười mà nhìn xem Mộ Phong nói. Mộ Phong, lần này ngươi làm được rất tốt, lần này thiên tài đại hội, giờ phút này đã chính thức kết thúc, ngươi đại biểu chúng ta thần thánh triều lấy được thắng lợi cuối cùng. Chấm đại biểu thần thánh triều vạn dân phải thật tốt cảm tạ ngươi. Mộ Phong mỉm cười ôm quyền nói. Bệ hạ khách khí, tại hạ thân là mệnh quan triều đình, là Hàn Lâm viện học sĩ, càng là thần thánh triều một phần tử, tự nhiên là cần là thần thánh triều tận một phần sức mọn. Triệu Tử Diệp cười ha ha một tiếng, lại là không tiếc ngôn từ tán dương Mộ Phong về sau. Lúc này mới đem ánh mắt rơi tại đối diện 7 đại khôi thủ trên người. 7 vị, có chơi có chịu, thiên tài đại hội trước đó chúng ta cũng đã nói xong đi. Nếu là chúng ta thần thánh triều thua, liền sẽ giao ra Trần Yêu Tường phong ấn lá bùa. Mà nếu như các ngươi thua, vậy thì phải mỗi người giao ra 58 tòa thành trì. Ta nghĩ cái này hứa hẹn 7 vị sẽ không quên a. Triệu Tử Diệp thanh âm to, mà lại tại linh lực gia trì hạ, truyền khắp toàn bộ tân quảng trường, nhưng phàm là quảng trường bên trên người, cơ bản đều là nghe được rõ ràng. Lạc Hồng Tiên Tử, Dương Tinh Nguyên mấy người 7 vị khôi thủ sắc mặt lập tức trầm xuống. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được Triệu Tử Diệp cái kia một chút lo lắng. Đây là sợ bọn họ chống chế, sở dĩ đem bọn hắn 7 người thẻ đánh bạc cho công khai. Nếu là bọn họ không cho, như vậy bọn hắn 7 người liền thật danh dự sạch không? Đây là rất mất mặt sự tình. Cách chương.